Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 157, phòng ấn hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Năm nay làm sao thế nhỉ? Tùy tìm một người, liền dám không đem Mạnh ra để ở trong mắt sao? Thiếu nữ váy trắng thì cũng thôi đi, tại sao lại toát ra một người thiếu niên? Hoa Vô Lệ cũng là ngớ ngẩn, tò mò nhìn đến Tiêu Trần. Hoa gia không thể mạnh hơn Mạnh gia chút nào, thậm chí càng yếu hơn một chút, nàng đi ra, chỉ là không ưa hai cái tay sai này, đi làm nhục người khác, nhất thời tùy hứng mà thôi. Nhưng Tiêu Trần chạy đến, chẳng lẽ có thể đối kháng Mạnh gia? Những con em đại gia tộc Ma Đô, nàng biết được không ít, Tiêu Trần nhìn qua thấy rất xa lạ. Này, tiểu tử, ngươi là thấy sống đủ rồi, thanh niên tóc vàng giận quá thành cười. Hoa Vô Lệ là một cái mỹ nữ yểu điệu, hơn nữa hình như có hơi bối cảnh, bọn họ cũng không dám động thủ bừa. Nhưng Tiêu Trần, bọn họ liền không có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Trời sập, có Mạnh gia đỡ lấy. Đại ca, hảo ý của ngươi, Ngọc Nhi chân thành ghi nhớ, đi mau. Đàm Ngọc Nhi nóng nảy, nháy mắt liên tục với Tiêu Trần. Nàng cho rằng Tiêu Trần cũng là muốn giúp nàng, cho nên muốn một bộ cuộn da dê. Người không phải thiếu tiền chữa bệnh sao? Tiêu Trần giơ cuộn da dê lên trong tay nói. Ta muốn cái này, ha, tiểu tử này, đem lời chúng ta nói trở thành gió bên tai sao? Thanh niên tóc vàng vén tay áo lên, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tiêu Trần muốn anh hùng cứu mỹ nhân, bọn họ đã thấy rất nhiều, không cho hắn biết thế nào là lễ độ, hắn khẳng định không biết thế giới này có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng ngay tại khi hai người chuẩn bị tiếp cận gần Tiêu Trần, bỗng nhiên trước mắt thoáng một cái. Bành, hai người còn không biết chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị một cổ cự lực oanh kích, bay ra ngoài, đập vào một cái cửa tiệm đối diện, sau đó lại ngã rầm trên mặt đất. Ôi chao, hai người rên thống khổ, xem ra tổn thương không nhẹ. Một màn này, khiến mọi người đều là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, có ai nhìn thấy sao? Hoàn toàn không thấy, đột nhiên bọn họ liền bay ra ngoài. Có phải là hắn làm hay không? Có ánh mắt nghi ngờ rơi vào trên thân Tiêu Trần. Nhưng thật giống như Tiêu Trần không nhúc nhích, vẫn ngồi lật xem cuộn da dê, thậm chí thân thể đều không quay lại. Hắn làm sao động thủ đánh bay hai người? Mà ở bên người Tiêu Trần, đôi mắt Hoa Vô Lệ hơi chớp động, khóe miệng lộ một nụ cười. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ, nhìn thân thủ của hắn, hẳn là đạt tới tiên thiên chi cảnh, ngược lại cũng không tệ lắm. Nàng không nén nổi tò mò với Tiêu Trần, không được 20 tuổi đã đạt tới tiên thiên võ giả, tại Ma Đô tuyệt đối không nhiều. Nhưng nàng không nhận ra Tiêu Trần, chẳng lẽ là kiến thức nàng nông cạn rồi sao? Đàm Ngọc Nhi lúc này cũng là sợ ngây người, tuy rằng nàng không thấy Tiêu Trần làm xuất thủ, nhưng rất khẳng định là Tiêu Trần xuất thủ. Đại ca, cảm ơn ngươi, nàng cảm kích nói, Tiêu Trần không trả lời ngay, tâm tư toàn bộ đặt ở bên trên cuộn da dê. Lộ ra vẻ trầm ngâm. Cuộn da dê có chút cũ cũ, phía trên vẽ một bức họa. Người khác nhìn qua, bức họa là một đóa hoa, nhưng Tiêu Trần rất khẳng định, đây không phải là hoa, mà là một đóa hỏa diễm. Một đóa bị phong ấn hỏa diễm. Trong tu tiên giới có một loại pháp bảo, có thể đem vật phong ấn thành một bức họa. Ví dụ như bức tranh Vạn Yêu của tiên giới chính là chí bảo trong truyền thuyết, một bức tranh phong ấn hơn vạn đại yêu. Lúc chiến đấu có thể triệu hoán yêu thú, cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Yêu bức tranh trên tay, gần như có thể càn quét một cái tiên vực. Còn như thần binh phổ, phong ấn vô số thần binh lợi khí. Còn có bức tranh phong ấn hồn phách quỷ, phong ấn công pháp thiên địa song quyền. Cuộn da dê ở trong tay Tiêu Trần hiện, luận cấp bậc thì xa xa không sánh bằng những chí bảo kia. Cuộn da dê là một kiện pháp bảo phong ấn, đồ vật bị phong ấn thì rõ ràng rồi. Một đóa hỏa diễm thế gian chia làm phàm hỏa, linh hỏa, tiên hỏa. Phàm hỏa là tu chân giả dựa vào lực lượng bản thân hóa ra hỏa diễm, có thể dùng luyện đan, nhưng không thể nghi ngờ, nó là ngọn lửa kém nhất. Mà linh hỏa, tiên hỏa thuộc về thiên địa dị hỏa, trời sinh đất dưỡng, có lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Luyện đan sư nếu có thể thu phục một đóa dị hỏa, đối với luyện đan sẽ có đại trợ giúp lớn. Hỏa diễm ở trong pháp bảo phong ấn, chắc chắn sẽ không là phàm hỏa, ít nhất cũng là cấp bậc linh hỏa. Cho nên Tiêu Trần ý động, nhưng tiếc nuối là, Cuộn da dê chỉ có nửa tấm, thuộc về trạng thái tàn khuyết, không cách nào trực tiếp lấy ra hỏa diễm. Đại ca, nếu như ngươi yêu thích cái này, ta liền đưa cho ngươi đi. Đối với ta, nó cũng là thứ vô dụng. Đàm Ngọc Nhi không biết vì sao Tiêu Trần vẫn nhìn chằm chằm vào cuộn da dê. Dưới cái nhìn của nàng, một đống đồ vật này đều không có giá quá cao trị, mà cuộn da dê trong đó chính là vật không có giá trị nhất. Vật này làm sao mà có được? Tiêu Trần hỏi một câu, muốn thử kiểm tra một chút, xem tin tức nửa cuộn da dê còn lại. Đây là gia gia ta lưu lại, 3 năm trước gia gia đã mất rồi. Thỉnh thoảng cha ta cũng mang ra xem, nhưng cũng không tìm được gì. Mang ta đi tìm ba ba ngươi. Tiêu Trần nói, a, Đàm Ngọc Nhi ngớ ngẩn. Lúc này, Hoa Vô Lệ nói, người ta còn đang bận, phụ thân nàng mắc bệnh nặng, nàng muốn xoay tiền chữa bệnh. Tiêu Trần nhìn Hoa Vô Lệ một cái, nhàn nhạt nói, ngươi có thể cho nàng tiền thuốc thang mà, ta tại sao phải ra? Hoa Vô Lệ khẽ động, hừ nói, danh tiếng đều bị ngươi đoạt, có chỗ tốt gì bản, cô nương đều không lấy được. Ngươi giúp đỡ người, chính là vì muốn danh tiếng, cũng không hoàn toàn như vậy, nhưng ngươi không thể chiếm hết mọi thứ chứ. Ngươi làm người tốt, ta bỏ tiền. Hoa Vô Lệ không cam lòng nói, đem con cóc trên tay ngươi cho ta. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, làm sao, cho ta? Trong đầu Hoa Vô Lệ nghĩ, một con cóc đồng mà thôi, không có tác dụng gì, cho liền cho, liền đem con cóc giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần đem con cóc cầm vào tay, thoáng dùng sức bóp một cái. Bát, con cóc trực tiếp bị bóp nát. Này, ngươi làm cái gì? Hoa Vô Lệ kinh sợ nói, tuy rằng chưa chắc đáng tiền, nhưng dầu gì cũng là vật quý giá phẩm người ta cất giấu, ngươi vì sao bóp nát nó? Tiêu Trần không nói gì, bàn tay mở ra, hơi run lên. Từng mảnh đồng rơi trên mặt đất, nhưng trong tay Tiêu Trần lại có một hạt trân châu lóe sáng. Đây là cái gì? Trân châu, quần chúng vây xem phát ra từng trận kinh hô. Trân châu thật lớn, chừng 2 cm, rất đắt tiền đó. Nhìn qua thì đây là đạm thủy châu, nếu như là tự nhiên, lấy đây màu sắc cùng kích thước này, giá mấy chục vạn cũng có người mua. Có một người trong nghề nói, mấy chục vạn, giàu to rồi a, đừng nói lòng người khác ngứa ngáy khó nhịn, Đàm Ngọc Nhi cũng là hô hấp dồn dập. Nếu quả thật là trân châu giá trị mấy chục vạn, nếu đem bán thì liền có đủ tiền cho phụ thân chữa bệnh. Thật hay giả, ai lại nhàm chán như vậy, đem trân châu ẩn náu bên trong con cóc. Hoa Vô Lệ cũng là hoảng sợ há hốc mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa mới tiện tay chọn lấy con cóc, căn bản không biết bên trong cất giấu một khỏa trân châu, Tiêu Trần làm sao thấy được. Theo nàng biết, tiên thiên võ giả cũng không có năng lực nhìn xuyên tường chứ. Con cóc là ngươi mua xuống, trân châu cho ngươi. Tiêu Trần đem trân châu giao cho Hoa Vô Lệ. Khỏa trân châu này tuy rằng đáng tiền, nhưng đối với hắn không có tác dụng gì cả. Ấy, ngươi thật cho ta? Hoa Vô Lệ ngớ ngẩn, không nghĩ đến Tiêu Trần hào phóng như vậy. Xem ngươi cũng không muốn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hoa Vô Lệ lại là ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ý của Tiêu Trần. Ngọc Nhi muội muội, ban nãy là ta mua con cóc, cũng không phải mua khỏa này trân châu, cho nên trả lại cho ngươi. Hoa Vô Lệ đem trân châu đưa đến trên tay Đàm Ngọc Nhi. Hành động này được mọi người xung quanh ủng hộ cùng phát ra tiếng vỗ tay, giống như đang kính nể Hoa Vô Lệ trung hậu. Đây là lần đầu tiên Hoa Vô Lệ cảm thấy tự hào như thế. Lén lút liếc Tiêu Trần một cái, hào cảm đối với thanh niên này tăng lên nhiều. Nàng làm sao không nhìn ra là Tiêu Trần cố ý đem trân châu cho nàng, để cho nàng làm người tốt. Dịch không đê, cách chương.